Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Đậu nói rất chân thành nhưng Tô Mặc nghe ra một chút xảo trá tả ngươi. Nếu ngươi không quay lại thì sao đựa vào đâu mà chúng ta tin ngươi? Thiếu niên lớn tiếng hỏi. Tô Mặc nghe giọng nói của họ kỳ lạ, giống như người nước ngoài nói tiếng phổ thông, có chút không trôi chảy. Vậy thì sư phụ của ta ở trong thành, các ngươi đi lấy, ta cũng chỉ có thể vào trong tìm, các ngươi không thả ta, ta không có cách nào lấy lại được. Giọng Đậu Đậu hơi run, dù đã lăn lộn giang hồ nhiều năm nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Người đâu, lục soát cho ta, dù có lật tung thành Trường Phong cũng phải tìm ra tiểu thư. Thiếu niên không để ý đến Đậu Đậu, hắn ta nói với thái độ rất kiên quyết, sau đó lại nói một tràng tiếng Tô Mặc không hiểu, mọi người lập tức trở nên hào hứng. Giọng nói đột nhiên cao lên của hắn ta khiến Tô Mặc đột nhiên nhớ ra một chuyện, hôm đó ở Nhữ Dương, Tả Chính tìm cho Giả Đinh một nữ tử phiên quốc, nàng ta cũng nói loại ngôn ngữ này, nàng lấy ống nhòm ra quan sát kỹ những người dưới gốc cây. Da trắng, mũi cao, không sai, bọn họ là người phiên quốc. Bọn họ muốn làm gì? Tìm người, vốt, vốt, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện hơn 100 người mặc đồ đen, bọn họ nhanh nhẹn, tay cầm đao cong sáng loáng, xuất hiện trước mặt thiếu niên. Bọn họ cúi người hành lễ, thiếu niên lại nói với bọn họ một tràng, những người mặc đồ đen lập tức tản ra, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Tô Mặc nhìn theo hướng bọn họ biến mất, trong lòng thắt lại, trong số đó có nơi mà mấy người Trương Điển đi đến. Thiếu niên vẫy tay. Lập tức có người nhét rẻ vào miệng Đậu Đậu, sau đó treo hắn ta lên cây, thiếu niên cầm đao chỉ vào hắn ta nói. Chúng ta tìm được chủ nhân của Ngọc Bội sẽ thả ngươi về lấy Ngọc Bội, nếu không tìm được, vậy thì ngươi đang nói dối, mạng ngươi sẽ không giữ được. Nói xong, hắn ta thúc ngựa giơ roi, dẫn mọi người đi. Đậu Đậu run rẩy, trong miệng phát ra tiếng, nhìn những người đó đi xa, Tô Mặc nhảy xuống từ trên cây, Đậu Đậu nhìn thấy nàng. Lập tức kích động, trong mắt ánh lên tia sáng, còn có vài giọt nước mắt tủi thân rơi xuống. Tô Mặc lấy con đê, A, O găm trong N, G, Ự, C ra, quăng lên. Vốt, một tiếng, sợi dây trói Đậu Đậu đứt ra, Đậu Đậu rơi xuống. Tô Mặc đi tới, vừa định đỡ hắn dậy, đột nhiên cảm thấy xung quanh tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu nhìn thì ra là những người mặc đồ đen vừa rồi đã tản đi. Có mười mấy người. Bọn họ vây quanh nàng và Đậu Đậu, cầm đao, dần dần thu hẹp vòng vây. Người chính là sư phụ của hắn, thiếu niên cưỡi ngựa không biết đi ra từ đâu, chát hách, xem ra tin tức ngươi cung cấp cho bọn họ thực sự đã dẫn bọn họ đến đây. Chát hách cười nói, vẫn là chủ nhân anh minh, thuộc hạ của ta lăn lộn ở thành Trường Phong nhiều năm, cuối cùng cũng có thể dùng đến. Thiếu niên lạnh lùng gật đầu, hắn ta mang danh là chiến thần vương tử của phiên quốc, không phải là hư danh. Chút thủ đoạn nhỏ này thì tính là gì? Tô Mặc đột nhiên tỉnh táo lại, hóa ra mạng lưới tin tức của Trương Điền đã bị người phiên quốc trà trộn vào, tin tức lần này lại là do bọn họ cố ý tung ra. Này, Ngọc Bội có phải ở chỗ ngươi không? Giao ra đây, ta sẽ để các ngươi được toàn thây. Chát hách quay đầu hét về phía Tô Mặc, thái độ của hắn ta rất ngạo mạn, hoàn toàn không để Tô Mặc nhỏ bé vào mắt. Cách chương.